Cố Tổng sủng thê, chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đến lúc xảy ra chuyện, rắc rối sẽ rất lớn. Ba hiểu những gì con nói. Nhưng đôi khi ba phải tính đến mối quan hệ giữa hai người họ. Giống như con và Cố Văn đã kết hôn rồi. Vì vậy ba cũng phải xem xét cảm nhận của Cố Văn. Và cũng phải xem xét cảm nhận con. Phải biết rằng Cố Nam và Mộc Diệp khác con với Cố Văn. Không thể cùng giải quyết bằng cách giống nhau được. Hơn nữa, Mộc Diệp có tham vọng rất lớn. Cô ấy sẽ không bỏ qua chuyện xen vào chuyện của gia đình và Cố Nam. Vì vậy, người phụ nữ này rất khó kiểm soát. Cố Đình rất khâm phục sự kiên nhẫn của Mộc Diệp. Không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Huống chỉ là một cô chủ. Chị con đã được nuông chiều từ bé rồi. Không phải con muốn nói xấu chị ấy. Đúng là chị ấy đã trở nên kiêu ngạo hơn trong những năm gần đây. Con không biết có phải do ở cùng Cố Nam không, nhưng có điều con bắt buộc phải nói. Tuy là Mộc Diệp có quan hệ tốt với Cố Nam nhưng tình cảm của bọn họ không bền chặt. Nếu có ai tốt hơn Cố Nam, Mộc Diệp sẽ không do dự mà phản. Mộc Mai hiểu rất rõ Mộc Diệp. Đối với Mộc Diệp không có gì tốt hơn gia đình của mình. Lại càng muốn khoe ra. Con nói đúng, người phụ nữ không phải người bình thường. Không thể giữ lại được. Nhưng bọn họ đã đính hôn rồi. Nếu mà chúng ta một bên hủy hôn, người ngoài sẽ cho rằng nhà họ Cố của chúng ta coi thường người khác. Cố Đình vẫn không nghĩ ra được cách nào tốt. Bất đắc dĩ lắc đầu. Quên đi, nói về chuyện của con đi. Mộc Mai ngồi sang một bên. Không biết Cố Đình muốn nói gì. Một giây tiếp theo, không biết Cố Đình lấy từ đâu ra một chiếc hộp. Đây là chiếc vòng mà mẹ của ba để lại và định sẽ tặng cho con dâu trong tương lai. Nhưng bà ấy đã mất trước khi gặp Ion dâu. Ba không muốn đưa cho mẹ của Cố Nam, nên ba đã giữ nó đến bây giờ. Ba nghĩ con là người thích hợp nhất để nhận chiếc vòng này. Mộc Mai không ngờ rằng Cố Đình lại nói ra lời này với mình. Hơn nữa còn tặng cho mình một chiếc vòng quan trọng như vậy. Có chút vừa mừng vừa lo. Nói, ba, thứ này quá quan trọng. Ba vẫn nên giữ đi. Trước mặt người ngoài, ba không thể đối xử quá tốt với các con. Chắc chắn sẽ khiến người khác căm ghét. Nhưng bây giờ chỉ có hai chúng ta. Còn lại đang mang thai đứa con của Cố Văn. Là cháu nội của ba. Vì vậy con không nên từ chối. Cố Đình đã sống hơn nửa đời rồi. Chuyện gì cũng đã trải qua. Cả hai đều là con ruột của ông ta. Vậy nên không muốn thiên vị quá nhiều. Cũng không muốn có sự khác biệt. Muốn xử lý mọi việc công bằng rất khó khăn. Nhưng ông ta muốn làm hết sức mình. Cố Văn không quan tâm đến tiền bạc của gia đình. Nhưng Cố Nam muốn có được những thứ đó. Cả hai đều là những người cực đoan. Nhiều năm qua ông ta điều tra vụ tai nạn xe hơi kia. Nhưng không có một chút thông tin nào. Tất cả video giám sát năm đó đều bị phá hủy. Cố Đình không thể điều tra ra. Mộc Mai biết nhà họ Cố chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ. Nhưng thực chất thì đã tan đàn. Xẻ nghé rồi. Nhưng ba đã bao giờ nghĩ tới là sau vụ tai nạn của Cố Văn. Tại sao Cố Nam lại có thể dễ dàng đảm nhận vị trí chủ tịch? Ba có nghĩ chuyện này có chút kỳ lạ không? Nếu Cố Văn gặp tai nạn, thì chính là Cố Nam là người có lợi nhất trong nhà họ Cố. Con biết là không có chứng cứ, nhưng trực giác của phụ nữ đôi khi rất hữu ích. Vấn đề này chắc chắn có liên quan đến Cố Nam. Mộc Mai trực tiếp bày tỏ suy nghĩ của mình. Qua cuộc trò chuyện với Cố Đình, người đàn ông này không hề lạnh lùng và tàn nhẫn như cô vẫn nghĩ. Những gì con có thể nghĩ tới thì người khác sao không nhận ra chứ? Chỉ là trong quá trình điều tra, tất cả các manh mối đều đã bị chặt đứt, cho nên không thể tra ra được. Cho nên ba không tiếp tục nữa. Cách chương.